Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 49, ăn cơm hoàng đế đại. Góc truyện audio.com. Cho nên, hôm nay chúng ta ăn gì? Vích Ân cần giúp Nhan Yên chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để phát sóng trực tiếp. Một bên mong chờ hỏi. Nhan Yên nói, lúc nãy nói đến ống dinh dưỡng, cho nên hôm nay sẽ làm món ăn tiện dụng. Hơn nữa làm nhiều cũng không cần lo. Làm đông liền có thể bảo quản. Có thể cho ngươi làm cơm trưa mỗi khi tới trường. Vích tức khắc tỉnh táo, gấp không chờ nổi hỏi. Là cái gì? Bánh bao nhỏ. Chút nữa làm ra ngươi sẽ biết. Nhan Yên suy nghĩ, bây giờ khán giả quen thuộc với nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Cho nên tính toán từng bước một, dùng chú ý để khiến người xem hấp dẫn với các nguyên liệu. Cứ như vậy, về sau khi sử dụng các nguyên liệu, có thể tùy hứng mà chế tạo ra các phương thức nấu mới. Chờ đến giờ, Nhan Yên mở ra phòng livestream. Ngôn Tình tổng tài Vích lập tức chọn chỗ ngồi dễ quan sát nhất chờ Nhan Yên trổ tài nấu nướng. Phòng phát sóng trực tiếp hôm nay vừa mở ra, Nhan Yên đã bị số người xem làm hoảng sợ. Số người online 2662 người. Hai lần phát sóng trước bất quá chỉ mấy trăm người. Hôm nay tăng hơn gấp đôi. Này, sao lại thế này? Nhan Yên hướng người xem phát sóng trực tiếp hơi hơi mỉm cười. Các vị khách quan, tiểu nữ xin chào các hạ. Nói xong, Nhan Yên yêu nhã làm tư thế chào. Người xem đã có kinh nghiệm xem Nhan Yên làm lễ nghi cổ phục đều tự nhiên sôi nổi vấn an. Chủ bá tiểu tỷ tỷ hôm nay vẫn xinh đẹp dạng người như cũ. Ôm chủ bá tiểu tỷ tỷ, hôm nay sẽ ăn món ngon gì thế? Chờ mong. Một, người xem mới không hiểu. Có chút kinh ngạc nhìn lễ nghi của Nhan Yên. Bất quá nhiều hơn là sự tò mò đối với kiến thức mỹ thực cổ đại. Lúc trước Tinh Võng 818 có không ít chủ bá áp giới thiệu phòng phát sóng mỹ thực cổ đại. Nghe nói là hương vị khó thể hình dung được. Toàn bộ Tinh Liên đã vô số kể tinh cầu. Dân cư ở số hàng tỷ. Chủng tộc được biết đã có mấy ngàn loại. Chưa từng gặp qua mỹ thực cổ đại chiếm tận 99. 9. Trong số đó, nghe nói thời đại địa cầu viễn cổ văn hóa ẩm thực cực kỳ phong phú. Đã từng một lần thống trị toàn bộ tinh cầu. Rốt cuộc có phải khoa trương thực sự như vậy hay không? Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có vũ khí cường đại cùng giá trị vũ lực mới có thể thống trị tinh cầu. Trà sữa thống trị vũ trụ. Dựa theo lý luận trên, việc cá lớn nuốt cá bé để thống trị thế giới không phải là sai. Nhưng mà văn hóa ẩm thực địa cầu cổ hình như không có tính công kích đi. Chỉ là ăn ăn uống uống. Có thể uy hiếp cái gì? Quả thật là mắc cười đấy. Bình luận người xem đa số đều nói văn hóa ẩm thực địa cầu cổ. Nhưng không một ai có thể nói ra nguyên do. Hoàn toàn dựa vào lý thuyết bản thân. Nhan Yên liếc mắt một cái. Đã từ bỏ ý tưởng dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn họ. Văn hóa ẩm thực không có tính công kích. Hô hô, Nhan Yên có chút muốn cười nhẹ. Người xưa có câu, ăn cơm hoàng đế đại. Hoàng đế ở cổ đại biểu hiện điều gì? Là người đứng đầu tuyệt đối. Không ai có thể hơn. Điều này không phải thể hiện tầm quan trọng của ẩm thực đối với mọi người hay sao? Huống chi hiện giờ thời đại tinh tế dù phát minh ra ống dinh dưỡng. Nhưng cũng không thể tỏ vẻ người không cần ăn cơm nha. Cho dù là người máy cũng cần nguồn năng lượng nạp vô đi. Xét theo khía cạnh nào đó, năng lượng cũng là đồ ăn của người máy nha. Cho nên dựa vào đồ ăn thống trị tinh cầu hoàn toàn bình thường. Chỉ cần đem ăn làm ngon tới cực hạn. Nhan Yên gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười thâm trầm. Nàng phải cho người tinh tế biết được cái gì gọi là chân chính dùng ăn chinh phục thế giới. Hôm nay tiểu nữ giới thiệu với các vị khách quan chính là một món ăn truyền thống cổ đại. Nhan Yên không nhanh không chậm đem nguyên liệu giới thiệu từng loại một. Không chỉ nguyên liệu nấu đơn giản, cách làm cũng rất dễ dàng. hơn nữa dễ dàng bảo quản, mang theo, tuy rằng tiện lợi kém đôi chút so với ống dinh dưỡng. Nhưng thắng ở chỗ hương vị số rách, chỉ cần nếm thử một lần, nhất định có không ít người yêu nó, cách chương.